Đồng học đi đường không cần chơi di động. Chương 13, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Yến, Diêu Thanh nữ sĩ, ngài đã chuẩn bị tốt chưa? Tiếp theo sau đây tôi muốn hỏi một số câu hỏi. Diêu Thanh, được. Quy 1, chúng ta cùng nhau giải đáp. Một bộ phận đọc giả từng hiểu nhầm giới tính của ngài. Xin hỏi giới tính thật của ngài là gì? Diêu Thanh, lớp trưởng, giới tính là lớp trưởng. Được rồi, nữ, không tin mọi người lục lại lựa chọn khó khăn, bên trong có viết. Quy 2, là một nữ sinh, mỗi ngày cùng nhiều nam sinh như vậy cùng một chỗ có bối rối hay không? Đặc biệt ở tình huống tất cả bọn họ đều là gay. Diêu Thanh, sẽ không. Quy 3, cho nên ngài là hủ nữ sao? Diêu Thanh, không phải, chỉ là không kỳ thị gay thôi. Quy 4, cũng không phải bách hợp sao? Diêu Thanh, 24K tuần thẳng nữ, cảm ơn. Quy 5, vậy thì xin hỏi ngài có khuê mật không? Diêu Thanh, có a, bạn nối khố của tôi, Cố Chi Phi. Quy 6, không có giấu nhau cái gì sao? Diêu Thanh, đúng vậy. Trước kia cuộc sống sinh hoạt của Cố Chi Phi không hài hòa, còn nhờ tôi giúp đỡ. Kết quả tôi đưa cậu ấy một thùng đạo cụ, cậu ấy một chút cũng không cảm kích tôi, ngược lại nguyên một tuần cũng không để ý tôi. Sau đó thì là bạn trai cậu ấy đến trước cửa nhà tôi cảm ơn. Lúc tôi chọn đồ đều rất dụng tâm không phải sao? Còn đặc biệt hỏi chủ tiệm, loại nến nào nhiệt thấp nữa kia? Yến, Cố Chi Phi có tuyệt giao với ngài không? Diêu Thanh, không, sao lại hỏi vậy? Quy 6, quan hệ cùng mấy người khác như thế nào? Diêu Thanh, tôi cùng Trang Giật, Phương Thư Thành, Vệ Kiệt quan hệ không tồi, lớp 11 thì mới quen biết với Tạ Tuấn, vừa bắt đầu không quá quen, bất quá kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tôi đưa hắn một món quà, quan hệ chúng tôi liền cải thiện. Yến, chắc không phải là đạo cụ nữa đi. Diêu Thanh, tôi với cậu ấy không thân đến mức đó, chẳng qua là một cái USB chứa đầy tư liệu học tập mà thôi, sau này Trang Giật liền vụng trộm đem USB đưa cho Cố Chi Phi. Yến, vì sao? Diêu Thanh, Trang Giật nói tiếp tục học nữa là thắt lưng sẽ đứt luôn. Yến, Quy 7, lúc cùng mọi người đi chơi, có bị bỏ cầu lương không? Diêu Thanh, cô nói đi. Yến, có khó chịu không? Diêu Thanh, vô nghĩa. Yến, nếu chỉ là một con cẩu độc thân bị ngược, có tính toán rời bỏ không? Diêu Thanh, tạm thời không có. Yến, vì sao a? Diêu Thanh, CMN lão nương chính là không phục, dựa vào cái gì lão nương phải đi theo cái đám gay đẹp mã kia chứ? Khách chương.